Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Sư Tử ở giữa Điểu Ti. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đuổi chạy xấu xí cường đạo Linh Cầu Đốm. Sau cùng một con sư tử mẹ mang sư tử nhỏ cũng chạy tới con mồi bên cạnh. Sư tử người một nhà cũng coi là đoàn tụ một đường bắt đầu hưởng dụng món ăn ngon bữa ăn tối. Mới vừa rồi còn là dũng sĩ Ferran lập tức hóa thân làm ác côn. San San tới chậm Stark cũng là một chút không có xấu hổ tỉnh ngộ. Hai cái cao lớn sư tử đực lập tức ngồi xổm ban bụng ngựa vị trí bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng lẫn nhau đẩy. Hai con sư tử đực bây giờ vừa ăn một bên lẫn nhau mắng nhiếc người vỗ ta một cái tát. Ta bắt người một chút. Sư tử đực cùng thư sư còn có sư tử nhỏ bây giờ không có một chút ôn tình. Lớn hết khả năng cướp có lực vị trí. Đứa nhỏ chỉ có thể ở trong kẽ hở gặm một cái món ăn ngon. Còn muốn một đầu ngựa vằn đầy đủ lớn. Người một nhà mười mấy đầu còn thả hạ. Cuối cùng là không có phát sinh dọn cơm thời điểm không tìm được chỗ ngồi tình huống. Một nhà này ăn cơm ngược lại là đủ náo nhiệt. Thật là cũng sắp diễn ra toàn vũ hành liền. Cứ ăn cười đối với Meyer nói. Meyer sau khi nghe nhún vai. Đại tự nhiên luôn là rất tàn khốc không phải sao? Hai con sư tử đực phải ăn no bụng mới có thể bảo vệ lãnh địa thư sư cùng con non. Như vậy mới có thể có khí lực đối phó đàn sư tử thiên nhiên đại địch lưu lạc sư tử đực liên minh. Nhìn người một nhà ăn xong rồi cơm tối. Ôn tình lại trở về đàn sư tử trên mình. Ăn no sư tử nhỏ cửa sung sướng đùa giỡn. Hai cái lớn sư tử đực cũng nằm sấp với nhau. Sư tử mẹ cửa bắt đầu lẫn nhau chảy chuốc nổi lên lông. Lớn nhất một cái nhỏ sư tử còn đi tới sư tử mẹ bên cạnh ôm nàng làm bộ cắn. Sư tử mẹ nhắm mắt lại ẩn núp sư tử nhỏ miệng cũng không có đem sư tử nhỏ đẩy ra. Mà là theo chân hắn chơi đùa đứng lên. Khác một cái nhỏ sư tử chính là coi trọng ba cái chót đuôi lên một toát lông đen. Há hốc mồm cắn. Ferran tựa hồ cũng tới hứng thú. Từ trên cỏ đứng lên nằm ở trên người hắn cắn hắn thưa thớt bờm sư tử nhỏ lập tức từ trên lưng tuột xuống. Ferran dùng móng vuốt rút lăng trước sư tử nhỏ. Rút sư tử nhỏ lăn lộn mà bắt đầu cùng non nớt sư tử đánh náo loạn lên. Cứ ăn hỏi ca ca, cái này sư tử nhỏ làm sao phân biệt ai là cha ai là chú? Ca ca trả lời, cái này ai biết, cái này đàn sư tử non nớt sư tử cơ bản đều là Stark đời sau. Chúng ta cơ bản không phát hiện sư tử mẹ cùng Ferran từng có thân mật được là. Dẫu sao cao lớn uy vũ Ferran nhìn như dễ dàng hơn thắng được các nữ sĩ vui vẻ. Mặc dù đều là Stark đứa trẻ, Ferran hay là đối với những năm này non nớt sư tử yêu thích có thừa. Cũng sẽ không đối với non nớt sư có cái gì công kích cử động. Cứ ăn sau khi nghe lắc đầu nói. Ra sức bảo vệ đàn sư tử lại không có mấy con là con mình. Cái này Ferran ngược lại là đầy xui xẻo. Suy nghĩ một chút cảm thấy cái này Ferran thật là có thể tính lên là sư tử trung gian trai tơ. Không cao lớn không uy mãnh còn muốn thay người khác xem đứa trẻ. Quang dũng mãnh có cái lông lông dùng à bi kịch một cái. Kaka nói, một năm trước Ferran mặc dù dũng cảm nhưng là nếu muốn một mình dựa vào mình lực lượng tới chiếm. Lĩnh một cái đàn sư tử không quá thực tế sự việc. Hắn muốn có đàn sư tử vậy thì nhất định phải cùng càng lớn tuổi sư tử phối hợp. Cho nên Ferran cùng Stark mới kết thành liên minh. Giống như ngày hôm nay như vậy thấy Ferran ở đàn sư tử chơi đùa cũng không phải là rất thường gặp. Vậy đều là Stark canh giữ ở sư tử mẹ bên người. Ferran dò xét lãnh địa. Hơn nữa bên ngoài Ferran vẫn còn ở đàn sư tử lãnh địa vòng ngoài không xa một địa phương khác chiếm. Lĩnh chỉ có ba con sư tử cái đàn sư tử. Cũng có ba con cùng những thứ này sư tử nhỏ không lớn bao nhiêu con non. Cư An nghe gật đầu một cái hướng về phía Meyer nói. Cuối cùng cái này dũng cảm sư tử còn có đời sau lưu lại. Cũng coi là một an ủi. Đây cũng tính là trai tơ cũng có mùa xuân đi. Cách đó không xa đàn sư tử đang chơi đùa. Meyer nhìn sắc trời một chút hướng về phía Cư An nói. Chúng ta ngày hôm nay đi trở về đi. Thời gian không còn sớm. Lưu lại cũng không việc gì nhìn. Đàn sư tử khẳng định đang chơi đùa bỡn, bữa tiệc này ăn xong mấy ngày đàn sư tử cũng không cần săn thú. Cư An sau khi nghe gật đầu một cái. Kaka lái xe mang Cư An cùng Meyer hai người quay đầu hướng nhà Phương Hướng đi tới. Đi hơn nửa giờ liền ở trên đường đụng phải một con voi. Cái này cũng không đứng ở giống trong nhóm một đầu cao lớn con voi một người ở trên thảo nguyên đi. Kaka thấy con voi trận liền đường đi liền đánh tay lái vòng qua con voi hướng về phía Cư An nói. Cách bầy trẻ tuổi voi được nóng này cũng không tốt lắm. Chúng ta vẫn là chớ tự tìm phiền toái. Hơn nữa những người này tàn bạo hiếu chiến. Một chút xíu kinh động cũng có thể làm cho bọn họ thốt nhiên giận dữ. Đàn sư tử cũng không dám chọc giận những voi được trẻ này. Cư An nhìn xem cái này ở trong vườn thú động vật nhìn như rất ngoan ngoãn. Trước mắt cái này con voi đang cuốn lỗ mũi đưa tới cây hòe gai cây trên đỉnh ăn lá cây. Nhìn hắn không hoảng hốt không vội vàng chậm rãi ăn lá cây cũng biết tên này có bao nhiêu khó khăn. Đối phó, cái khác động vật ăn cỏ đều là ăn mấy hớp dương mắt xem tiếp theo sau đó ăn. Không có mấy người có thể giống như con voi như vậy chỉ lo ăn cơm còn lại bốn phía gì đều không xem. Đây cũng tính là ở Phi Châu trên thảo nguyên thực lực phái. Cư An liếc nhìn con voi liền thu hồi tầm mắt. Cũng không phải là săn trộm đối với con voi thật sự là không để được hứng thú gì tới. Tổng sẽ không mấy người lái xe nhìn cái này con voi ăn cỏ chơi đi. Ba người trở lại gian nhà. Sắc trời đã là ông cụ da đen York ba người vẫn chưa trở về. Chờ Cư An ăn cơm xong đứng ở phía ngoài phòng đi theo mấy con báo săn mồi chơi một hồi. Mới nhìn thấy xa xa hai thúc ánh đèn lóe lên. Chờ lão York nghe xuống xe. Mới từ cửa xe dặm nhảy ra ngoài liền đối với Cư An cùng Meyer hai người nói. Ngày hôm nay thấy được đàn sư tử cảm giác thế nào? Ngoặc kép, Cư An cười nói. Thấy được đàn sư tử săn thú, đuổi giết linh cẩu đốm còn có báo gấm đát thản bất quá không có thể thấy hoa báo con non có chút. Đáng tiếc, lão York sau khi nghe cười nói, báo gấm con non rất khó thấy. Mẫu báo săn thời điểm sẽ đem con báo nhỏ giấu. Lúc này con báo nhỏ sẽ đàng hoàng ngây ngô tránh chó săn cái gì thịt để ăn động vật phát hiện. Người không thấy được rất bình thường. Bất quá ngày hôm nay chúng ta quay chụp khỉ đầu chó giết chó hoang tài liệu. Đợi một hồi các người có hứng thú có thể tới xem. Cư An sau khi nghe nói. Được, cùng các người ăn cơm xong ta cùng Meyer đi ngay xem. Nói xong nhìn Meyer một cái. Meyer trêu chọc báo săn mồi gật đầu một cái. Khỉ đầu chó không phải là cùng con khỉ không sai biệt lắm mà. Vật này Cư An hứng thú cũng không phải rất lớn. Người đàn ông tổng đối với những cái kia tương đối cường tráng động vật hung mãnh cảm thấy hứng thú. Ví dụ như sư tử con hổ con báo cái gì. Bất quá người ta lão York mời một tràng. Dù sao phải cho người ta chút mặt mũi đi. Lão York liền nói. Tốt lắm các người tiếp tục bận bịu các ngươi. Bọn chúng ta sẽ thời điểm bắt đầu liền kêu các người. Nói xong liền bắt đầu đem máy quay phim từ trên xe rời xuống. Chờ bọn họ ăn cơm xong đã là 8-9 giờ bộ dáng. Ensa mới tới kêu Cư An hai người. Đi theo Ensa Cư An cùng Meyer vào một cái gian phòng nhỏ. Treo trên tường một bức màu trắng màn ảnh. Ha ha bên trong, York mấy cái đã ngồi vào chỗ ngồi. Cư An cùng Meyer ở marker cạnh vừa tìm một chỗ ngồi. Nhìn mọi người tất cả ngồi đàng hoàng. York liền đem đèn trong nhà quang hơi điều tối điểm. Liền bắt đầu phát hình ra. Trước nhất thả là hai con sư tử đực đang nộ hống. Cách đó không xa còn có hai cái hơi nhỏ một chút sư tử đực đang hướng hai cái gầm thét sư tử đực. Phương hướng nhìn quanh. Hai cái gào thét sư tử đực kêu một hồi liền hướng về phía hơi nhỏ một chút sư tử đực nhào tới. Điểm nhỏ sư tử đực lập tức kinh sợ trứng quay đầu thật nhanh trốn thoát. Biết Cư An đối với sư tử những mãnh thú này cảm thấy hứng thú marker hướng về phía Cư An nhỏ giọng. Giải thích, hai cái nhỏ sư tử đực là xâm lấn sư tử đực. Bất quá bọn họ là ba sư liên minh lão đại cũng không tại không biết đi nơi nào. Hai đứa nhỏ điểm cũng không có dũng khí khiêu chiến hai cái con này sư tử đầu đàn. Tiếp theo liền là một đám linh cẩu đốm hình ảnh. Những thứ này xấu xí đồ đang sống chung một chỗ đến gần mương tử uống nước. Sau đó khác một đám linh cẩu đốm nhóm cũng tới uống nước. Hai cái chó nhóm đường hẹp gặp nhau không lâu liền biến thành một tràng tranh đấu. Đấu tranh không thế nào kịch liệt. Lẫn nhau đều có bị thương, cuối cùng trong đó một đám rút lui chỉ như vậy mà thôi. Tiếp theo chính là khỉ đầu chó. Cư An nhìn hình ảnh cơ hồ 5-60 đầu khỉ đầu chó đứng ở nhô ra hoàng hoàng nhỏ trên đồi. Một ít mẫu khỉ đầu chó trong ngực còn ôm nhỏ khỉ đầu chó. Đang chảy chuốc lông, trừ tướng mạo cùng trong vườn thú khỉ núi không có gì khác biệt. Toàn bộ thả mau hơn nửa tiếng hình ảnh vẫn là không sai biệt lắm ống kính. Cư An nhìn cũng muốn ngủ gà ngủ gật. Quay đầu nhìn một vòng chỉ có mấy cái nhà động vật học tương đối cảm thấy hứng thú. Meyer cũng là thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mình ngón tay. Marker hướng về phía Cư An cùng Meyer nói. Khỉ đầu chó nhóm thật ra thì rất ý tứ. Bọn họ cùng giống như con khỉ là thông qua chải chuốc lông tới trao đổi cảm tình. Một cái trong nhóm khỉ đầu chó vương cũng biết lung lạc thần hạ sẽ làm bộ cho địa vị thấp khỉ đầu. Chó chải chuốc lông, địa vị thấp khỉ đầu chó cho khỉ đầu chó vương chải chuốc lông thì là vô cùng ra sức định lấy lòng. Phí vương, thông qua giúp khỉ đầu chó vương chải chuốc lông mời cưng chiếu. Mẫu khỉ đầu chó cũng biết đem trong ngực đứa trẻ giao cho những thứ khác bày tỏ hữu hảo mẫu khỉ đầu. Chó ôm một chút, đây cũng là các nàng liên lạc tình cảm phương pháp một trong. Bọn họ đánh nhau thói quen chính là cùng loài người vô cùng tương tự. Cùng thú vị, đầu tiên là Phùng Mang trợn mắt một phen, sau đó bắt đầu quay bàn đập băng ghế, dĩ nhiên khỉ đầu chó không băng ghế bọn họ là vỗ mặt đất. Đi theo chính là hai cái hùng khỉ đầu chó lôi lôi kéo kéo xô đẩy. Như vậy nếu là hai phía cũng không có nhượng bộ, đánh nhau cái này mới thật sự bắt đầu. Người có chú ý không? Tất cả khỉ đầu chó trong đám phí Di Đờ Vương là rõ ràng nhất. Hắn lông trên người luôn là sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất. Nói xong chỉ trên màn ảnh một cái khỉ đầu chó. Hoặc giả là không phải chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu, cũng hoặc giả là đầu đến màn ảnh lên hình. Ảnh vấn đề, Cư An thật sự là không nhìn ra cái này khỉ đầu chó vương sạch sẽ đi nơi nào. Nhìn một hồi sau này, chính là đám này khỉ đầu chó cùng nhau cuồn cuộn làm sạch bắt đầu tìm ăn. Không bao lâu thì gặp phải một cái phi châu chó hoang. Khỉ đầu chó trong nhóm công khỉ đầu chó lập tức vây lại. Đem phi châu chó hoang vây lại. Đáng thương chó hoang không có dãy giụa mấy cái liền bị khỉ đầu chó đánh ngã. Sau đó tình cảnh tương đối máu tanh đứng lên. Một đám khỉ đầu chó phân thực trước chó hoang. Ăn chó hoang khỉ đầu chó mặt đầy đều là vết máu. Hoặc giả là hình thể lên cùng người rất tương tự. Đoạn này hình ảnh để cho Cư An nhìn có chút rợn cả tóc gáy. Marker nói, vậy mà nói khỉ đầu chó nhóm sẽ trước cảnh cáo động vật ăn thịt. Bất quá lần này trực tiếp lùng giết chó hoang một chút cảnh cáo cũng không có, tựa hồ liền là hướng. Về phía chó hoang đi được là rất kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên. Thủy nhé http. truyenhcv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngu-ai-nối-ngu-ien-gu-ien-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.